Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1343, quỷ dị. Trong phút chốc, Tiêu Nhiên cảm giác mình đột nhiên xuất hiện ở một vị trí khác. Nhãn quang ánh mắt xéo qua quét qua, Thiên Cung tầng thứ 9 bí cảnh trên tất cả các loại. Tất cả đều hiện ra ở trước mắt mình. Này cuồn cuộn bạch vụ ở Tiêu Nhiên trong mắt, thùng rỗng kêu to, hoàn toàn không có một chút nào ngăn cản khả năng. Tâm niệm nhất động, Tiêu Nhiên thần niệm liền bắt đầu vô hạn phóng to. Rất nhanh, toàn bộ tầng thứ 9 liền hoàn toàn rơi vào Tiêu Nhiên trong mắt. Bên trong có chút quan hệ đồ, vật, thậm chí quan hệ vị trí sẽ xuất hiện thiên tài địa bảo. Hoàn toàn ở Tiêu Nhiên ý thức ở trong. Có thể nói, lúc này Tiêu Nhiên, chính là ngày này cung chủ giết. Cho dù là hắn muốn người khác chết, cũng chỉ là cần một ý nghĩ liền có thể làm được. Càng làm cho Tiêu Nhiên cảm thấy kinh sợ, là toàn bộ tầng thứ 9 trên thực tế hoàn toàn bị một cái trận pháp cho bao phủ bao vây. Nhưng trận pháp này không có bất kỳ người nào có thể nhận ra được. Một khi kích hoạt trận pháp, có thể ở trong chớp mắt đem chọn tòa tầng thứ 9 cho hoàn toàn bao trùm. Sau một khắc, Tiêu Nhiên khóe mắt liếc qua nhìn thấy tầng thứ 9 đi về tầng thứ 8 vào miệng. Lối vào, bất quá đối với Tiêu Nhiên tới nói, đã không có một chút tác dụng nào. Tâm niệm chuyển động, Tiêu Nhiên thần niệm xuất hiện ở tầng thứ 8. Giống nhau thường ngày, toàn bộ tầng thứ 8 trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên bao phủ lại. Bên trong tất cả mọi thứ, tất cả đều trong nháy mắt, bị Tiêu Nhiên xem rõ rõ ràng ràng. Vô số cao giai yêu thú run lẩy bẩy ngẩng đầu nhìn bầu trời. Phảng phất bọn họ cảm nhận được một luồng cực kỳ khủng bố uy áp. Có người chính ở bí cảnh cấm chế ở trong tầm bảo. Có người chính ở nghỉ ngơi. Cũng có người chính đang làm giết người cướp của câu làm. Thậm chí, còn có nam nữ tại làm loại chuyện kia. Tất cả cũng không có chạy trốn Tiêu Nhiên mi mắt. Cho dù là trốn ở trong trận pháp, cũng bị Tiêu Nhiên xem rõ rõ ràng ràng. Sau đó là tầng thứ 7. Tầng thứ 6, tầng thứ 5, từng tầng loại bỏ xuống. Tiêu Nhiên đối với toàn bộ thiên cung đã có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Trong lòng cũng rõ ràng, cái này toàn bộ thiên cung bí cảnh, trên thực tế chẳng qua là một cái bị cự đại trận pháp bao phủ lại pháp bảo thôi. Pháp bảo, cái từ này vẫn là Tiêu Nhiên tiếp xúc được cái này trung khu tiểu tháp thời điểm mới hiểu được. Sau một khắc, Tiêu Nhiên ý niệm trong lòng nhất động, một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được pháp tắc ba động. Bắt đầu từ thiên cung bí cảnh các tầng đồng thời xuất hiện. Cũng lấy cực nhanh là tốc độ quét ngang toàn bộ thiên cung. Bất kể là thân ở trận pháp bí cảnh bên trong, vẫn là nơi sâu xa cực nơi hẻo lánh bên trong. Phàm là bị này cỗ quy tắc quét chúng, tất cả đều ở vô thanh vô tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Liền phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, tại thiên cung bí cảnh vị trí ở dưới chân núi, các môn các phái tất cả đều phái đệ tử lưu ở chỗ này trị thủ. Mà những môn phái kia đại nhân vật, nhưng là đã sớm đi. Bọn họ là không thể nào lưu thủ ở chỗ này chờ sau thời gian một năm. Dưới chân núi, thiên thú tông một ngoại môn đệ tử phụ trách trông coi. Nguyên bản đang cùng đồng môn tán gẫu hắn, khóe mắt liếc qua nhếch lên, nhất thời phát hiện trên bầu trời xuất hiện một đống điểm đen. Những này điểm đen giống như trời mưa giống như vậy, bên trong cách hướng về sơn cốc các loại vị trí đập xuống. Ta xem hoa, người kia vô ý thức vò một hồi mi mắt, thanh âm trầm thấp vang lên, nhất hắc điểm chuẩn xác không có sai sót đánh ở trước mặt hắn. Cho đến lúc này, hắn mới nhìn rõ. Này điểm đen rõ ràng là một người. Hơn nữa vừa vặn là hắn thiên thú tông đồng môn sư huynh. Không được, bọn họ sớm ra bí cảnh. Mau mau thông biết rõ trưởng lão mọi người. Đệ tử kia giống to. Đồng dạng tiếng hô, liên tiếp không ngừng từ sơn mạch các nơi vị trí truyền đến. Tiếp theo một đạo lưu quang không ngừng hướng lấy bốn phương tám hướng bay đi. Cũng đang đuổi thông biết rõ từng người môn phái cao tầng. Mà những người bị đột nhiên truyền tống đi ra mọi người, phần lớn đều là một mặt choáng váng trạng thái. Hoàn toàn không biết rõ phát sinh chuyện gì. Lúc này mới dẫn đến rất nhiều người căn bản chưa kịp phản ứng. Trực tiếp đập xuống đất. Tuy nhiên mặt đất bị nện ra không ít hầm động. Nhưng tốt tại đây những người này tu vi cao cường. Cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Bất quá mất mặt là nhất định. Thời gian một năm đến. Không ít người đưa mắt nhìn nhau. Trong đó mấy người là căn bản không có chú ý thời gian trôi qua. Lúc này mới kinh ngạc dò hỏi. Bất quá, làm một vòng hạ xuống. Những người này rốt cục ý thức được. Khoảng cách thời gian một năm, còn có đầy đủ hơn hai tháng. Mà đi ra những người này, nhưng là mỗi cái tầng cấp cũng có. Biết rõ bầu trời như sau vũ giống như điểm đen càng ngày càng ít lúc. Thiên cung dưới đáy đã lít nhà lít nhít lơ lửng hơn vạn tên các môn các phái đệ tử. Theo cuối cùng mấy người từ bí cảnh bên trong bị bắn ra. Toàn bộ bí cảnh đột nhiên nương theo một trận ánh sáng mạnh. Đột nhiên biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Vậy thì kết thúc. Nói cẩn thận một năm kỳ hạn đây. Vô số người nội tâm cũng có nghi vấn. Cho dù là một ít gần đây chạy tới môn phái trưởng lão hàng ngũ. Cũng hai mặt nhìn nhau không nghĩ ra. Cuối cùng. Cũng chỉ có thể quy tội có thể là bí cảnh xảy ra vấn đề. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến. Thiên cung bí cảnh đã bị người cho triệt để thu phục. Mà thập đại tông môn những đệ tử kia đi ra sau. Càng là cấp tốc phái người chung quanh lục soát Tiêu Nhiên tung tích. Chỉ tiếc, Tiêu Nhiên căn bản cũng không có từ bí cảnh ở trong đi ra. Cho dù là bọn họ đem bốn phía lật khắp. Cũng căn bản cũng không có Tiêu Nhiên tung tích. Cuối cùng chỉ được coi như thôi. Mà làm ra tất cả những thứ này Tiêu Nhiên. Vẫn cứ cùng Chu Thanh hai người dừng lại ở tầng thứ 9 thạch thất ở trong. Thiên cung tuy nhiên từ thế nhân trước mắt biến mất. Nhưng cũng không phải là triệt để không còn ở. Ở Tiêu Nhiên sự khống chế. Tiêu Nhiên nhẹ dễ dàng phát giác được. Ngày này cung bí cảnh bên trên trong nháy mắt thu nhỏ lại vô số vạn lần. Hóa thành một hạt bụi kích cỡ tương đương lưu giữ ở phân tử. Phá tan hư không? Giữ ẩn tàng ở Trích Tiên Đại Lục ở ngoài tinh không ở trong. Nếu như Tiêu Nhiên đồng ý, hắn có thể bất cứ lúc nào thông qua trung khu tiểu tháp. Lần thứ hai đem thiên cung bí cảnh phóng thích ở Trích Tiên Đại Lục phía trên. Chỉ có điều, hiện tại đây đồ, vật đã hoàn toàn về Tiêu Nhiên tư nhân sở hữu. Hắn đương nhiên sẽ không tại nhiệm từ những người kia ở bên trong tùy ý khai quật. Lúc này mới có lúc trước tình cảnh đó. Chúng ta đi thôi. Tiêu Nhiên đứng dậy. Cùng lúc đó, trên tay trong lúc này khu tiểu tháp đột nhiên nhỏ đi. Cuối cùng hóa thành một vệt sáng chui vào Tiêu Nhiên trong tay biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời, Tiêu Nhiên ngay trong óc, trừ siêu cấp tu luyện hệ thống biến ảo cái quang đoàn kia ở ngoài. Lại thêm ra một tòa hư huyễn tiểu tháp, chính là thiên cung bí cảnh trung khu tiểu tháp. Một lần nữa trở lại chỗ kia có truyền tống trận thiên điện bên trong. Tiêu Nhiên không chậm trễ chút nào khởi động truyền tống trận. Một đạo đạo hào quang óng ánh bắt đầu lấp lóe. Tiêu Nhiên cùng Chu Thanh hai người thân thể ở quang mang bên trong. Từ từ mơ hồ, cuối cùng, hoàn toàn biến mất, linh giới, tử vong hạp cốc nơi sâu xa. Nơi này quanh năm tràn ngập dày đặc bạch vụ, phóng tầm mắt nhìn, phảng phất như là một vùng biển mênh mông hải dương màu trắng. Mà ở tử vong hạp cốc nơi sâu xa nhất, bầu trời đột nhiên vỡ ra một đạo cái khe lớn. Trong vết nứt sấm sét vang dội, óng ánh thất thải quang mang liên tục lấp lóe, phảng phất có quan hệ đồ, vật sắp buông xuống. Thanh thế chi hạo đại. Để ẩn tàng ở tử vong bên trong cốc vô số sinh linh tất cả đều sợ đến nằm rạp trên mặt đất. Một đạo óng ánh thất thải trường hồng. Bỗng nhiên từ vỡ ra trong khe hở chui ra. Hướng về dưới đáy tòa kia đen nhánh cung điện hung hăng bổ tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1344, trở lại linh giới. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.